Sao giới, chương 4, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lúc Thẩm Hoè tự trở lại khách sạn, mưa đã ngừng rơi. Cơn mưa quá lớn nên bung dù không có bao nhiêu tác dụng. Toàn thân anh ướt sũng đành phải chạy ngay vào phòng tắm xối nước ấm. Tắm xong đi ra đã nhìn thấy điện thoại có 4 cuộc gọi nhỡ. 3 cuộc từ Triệu Văn Nhân. 1 của Phan Thận. Có chuyện gì thế? Thẩm Hoè tự gọi lại cho Phan Thận trước. Chuyện nữ cường. Bên Bắc Linh muốn tham quan nhà xưởng cung ứng của chúng ta. Thì cứ để quản lý xưởng cung ứng đi theo hướng dẫn là được rồi. Thẩm Hoè tự dùng khăn lông lau tóc. Mặt mày anh tuấn tú. Phần tóc mái nửa khô tùy ý tản ra trước trán trông trẻ hơn tuổi thật. Thế nhưng gương mặt quá trẻ con lăn lộn trong giới start-up không có lợi chút nào. Để khiến mình trông lão luyện ra đời. Mỗi lần đi tiếp khách gặp đối tác anh đều phải cố ý dùng keo xịt tóc tạo kiểu cho chín chắn hơn. Đã sắp xếp Tống Duệ đi tiếp đón. Nhưng phía Bắc Linh có xếp Kỳ cùng đi. Chúng ta chỉ cử mỗi mình Tống Duệ lại không quá tương xứng chức vụ. Thẩm Hoè tự. Không ngờ tên kia lại nhàn rỗi như thế. Thế nhưng ở đời ai cho tiền thì người đó chính là cha ruột. Anh ngồi xuống mép giường dùng sức xoa bóp phần giữa chân mày. Thôi được, tôi cũng đi một chuyến vậy. Cậu không cần đi, trở về công ty thúc đẩy tiến trình để đỡ đêm dài lắm mộng. Điện thoại bên này vừa cúp, bên kia điện thoại của Triệu Văn Nhân đã lập tức đánh tới. Hoè tự, mẹ gọi điện sao con không nghe? Ngữ khí bà Triệu nghe qua không mấy vui vẻ. Thẩm Hoè tự nhỏ giọng giải thích. Con mới tắm xong ạ, con gái em họ bạn đại học của mẹ. Tốt nghiệp khoa tài chính Đại học Nhân dân. Nhỏ hơn con 1 tuổi. Chủ nhật này đi gặp người ta đi. Mẹ gửi ảnh chụp vào WeChat rồi đấy. Đại học Nhân dân Trung Quốc. Renmin University of China. Tên gọi tắt là Nhân Đại. Tọa lạc tại Bắc Kinh. Là trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục. Do Bộ Giáo dục và thành phố Bắc Kinh đồng thành lập. Một trong số các trường trọng điểm thuộc dự án 985. Mấy năm nay Triệu Văn Nhân hao hết tâm tư vào sự nghiệp trung thân của anh. Mỗi tháng phải sắp xếp ít nhất 2 lần xem mắt. Hiện giờ tài nguyên đã kéo sạch rồi mới bắt đầu duỗi ma chảo đến tận thân thích của bạn học cùng trường. Thẩm Hoè tự cố gắng dẫy dụa. Con đang đi công tác ở Hải Khẩu. Đi làm gì? Kêu gọi đầu tư. Vẫn chưa gọi được đầu tư à, thiếu vốn thì cứ nói với mẹ 1 tiếng. Sếp Triệu bắt đầu thở ra mùi tiền. Đã thuyết phục thành công rồi. Thẩm Hoè tự vội vàng biên một câu lừa gạt. Vốn dĩ mục đích anh tự gây dựng sự nghiệp là để chứng tỏ bản thân cho Triệu Văn Nhân thấy. Nếu thật sự muốn bòn tiền mẹ thì đã không đến mức phải nhốt mình trong phòng khách sạn bé bằng bàn tay cả tháng trời nay. Thế bao giờ mới về? Thẩm Hoè tự nói không lại Triệu Văn Nhân. Tâm tình bực bội vươn tay với hộp thuốc lá trên tủ đầu giường. Đầu bên kia hơi dừng một chút. Đột nhiên hỏi, đã cai thuốc chưa đấy? Cai rồi. Thẩm Hoè tự vội vàng thả điếu thuốc xuống. Con nghĩ dễ lừa được mẹ ruột mình lắm hay sao? Mẹ, ung thư phổi không di truyền. Mẹ đừng sợ bóng sợ gió nữa. Thẩm Hoè tự không muốn chống đối Triệu Văn Nhân. Thường ngày anh hút không nhiều lắm. Thật sự là vì vòng góp vốn có quá nhiều chuyện phiền lòng nên mới không nhịn được. Muốn tức chết mẹ mới vừa lòng đúng không? Trong ống nghe vọng ra một tiếng vang trầm đục nghe như tiếng vỗ bàn. Con làm gì dám? Thẩm Hoè tự qua loa vuốt đuôi. Không hút thật mà. Dù sao chủ nhật này vẫn phải đi cho mẹ. Hẹn với người ta xong xuôi hết rồi. Địa điểm sẽ nhắn tin sau. Thôi không nói nữa, mẹ còn có việc, Triệu Văn Nhân không chờ anh đáp lời. Dứt khoát cúp máy, Thẩm Hoè tự cầm điện thoại ngẩn ra trong giây lát mới thả người xuống nệm giường phía sau. Năm anh học lớp 4, đột nhiên ba anh được chẩn đoán ung thư phổi thời kỳ cuối. Chống chọi không đến mấy tháng đã qua đời. Lúc ấy Triệu Văn Nhân vừa bắt đầu thành lập công ty. Thẩm Hoè tự tận mắt chứng kiến mẹ mình bạc hết nửa đầu chỉ trong vỏn vẹn mấy ngày. Nhưng người phụ nữ mạnh mẽ ấy rất cứng rắn. Một tay giữ công ty, một tay quản việc nhà. Quyết không để lỡ dở bên nào. Từ ngày hiểu chuyện anh đã biết thương Triệu Văn Nhân. Cho dù HM muốn khống chế của bà có lớn đến đâu cũng sẽ cố nghe theo lời mẹ. Lần duy nhất anh chống đối Triệu Văn Nhân là vào 13 năm trước. Hai mẹ con chiến tranh lạnh mất 2 tháng. Cuối cùng người xuống nước trước vẫn là Thẩm Hoè Tự. Triệu Văn Nhân sắp xếp vô số lần xem mắt mà chưa có cuộc hẹn nào kéo dài đến lần thứ hai. Thẩm Hoè Tự cảm thấy bà vốn biết rõ nhưng luôn giả bộ hồ đồ. Thế nhưng trận chiến càng cam go bà càng ra tay mạnh mẽ. Đúng là rất có phong phạm nữ cường. Thẩm Hoè Tự nhấc chiếc khăn lông đang phủ lên mặt xem lại lịch trên điện thoại. Chủ nhật là ngày 22 tháng 5. Anh suy nghĩ một lát rồi nhắn tin WeChat cho Phan Thận. Đi Châu Hải, trước, sáng ngày 20 đi, tối 21 về. Lịch trình sau đó tôi không theo được. Châu Hải Chu Hai, một thành phố trực thuộc tỉnh ở bờ biển phía nam tỉnh Quảng Đông. Trung Quốc, cách Trương.